Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, trang 644. Bất quá rất nhiều người đều nói, nếu thật sự có giống Tô Đinh Hương trong tiểu thuyết như vậy một người bồi Sở Đức thì tốt rồi. Không thể không nói, tuy rằng Tô Đinh Hương ở cảnh trong mơ đoán trước thất bại, nhưng là nàng mơ thấy đồ vật lại rất hương, nếu không cũng không có khả năng ở một cái đề cử đều không có dưới tình huống, còn có thể hấp dẫn tới nhiều như vậy người đọc. Ô ô ô, khóc. Khải Phong vì cái gì không thể tới cứu một chút Sở Đức? Như vậy hương cốt truyện, thật sự chỉ có thể ở đồng nghiệp mới có thể thấy sao? Ta không cam lòng, không cam lòng a. Như vậy hương cốt truyện như thế nào chỉ có thể xuất hiện ở đồng nghiệp? Kỳ thật lấy Khải Phong đại một chút cũng không phải không được. Khải Phong ngày thường đối Sở Đức luôn luôn thực hảo. Thượng một lần, hắn là thật sự không biết Sở Đức là đang lừa hắn. Ai, nhưng là tổng cảm giác kém một chút, liền không phải cái kia hương vị a. Bình luận khu các độc giả một mảnh kêu rên. Tô Đinh Hương xem mùi ngon, vẫn là câu nói kia. Đem trong lòng bí mật chia sẻ ra tới, người liền sẽ sảng rất nhiều. Tô Đinh Hương nhìn thời gian không sai biệt lắm, mở ra truyện tranh, tính. Tuy rằng truyện tranh cùng đồng nghiệp không phải cùng cái đồ vật, nhưng là chung quy vẫn là truyện tranh quan trọng nhất sao? Đồng nghiệp nhiều nhất cũng chỉ là từ truyện tranh bản thể thượng diễn sinh ra tới đồ vật. Cứ việc này đó đồng nghiệp các độc giả một cái kính kêu rên. Bất quá hôm nay đổi mới khả năng liền phải làm cho bọn họ thất vọng tột đỉnh. Tô Đinh Hương một bên nghĩ như vậy, một bên mở ra truyện tranh. Nhưng mà liền ở mở ra truyện tranh trong nháy mắt, Tô Đinh Hương nguyên bản còn bình tĩnh biểu tình đột nhiên thay đổi hình, mới vừa uống xong một ngụm thủy đều trực tiếp phun tới, khụ khụ. Ngoặc kép, liền ở cùng thời khắc đó, Tô Đinh Hương bốn cái đồng sự cũng sôi nổi đánh lên tinh thần tới, ngồi xuống trước máy tính mặt, cho nên hiện tại cơ bản có thể xác định, Đinh Hương tỷ nói cái kia mộng chỉ là cái trò đùa dai. Đúng không? Một cái nam đồng sự xoa tóc nói, ân. Một cái khác nam đồng sự cũng gật gật đầu, ta còn tưởng rằng cái thứ nhất nam đồng sự nói một nửa, sau đó muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, hắn có chút vô ngữ nói, nào có người sẽ biên loại này lời nói dối lừa gạt người a, phỏng chừng Đinh Hương cũng chỉ là dùng để hống cái kia tiểu cô nương mà thôi. Phó chủ biên nói, nàng hẳn là cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ai có thể nghĩ đến, lời này đã bị chúng ta bốn người cấp nghe thấy được. Sau đó ở chỗ này cùng không khí đấu trí đấu dũng, kia bốn cái đồng sự cũng một bên cười một bên mở ra chuyện tranh. Nói vậy nếu không phải Đinh Hương không có biện pháp khống chế chuyện tranh tác giả bút, nàng khẳng định một hai phải đem cái này lời nói dối cấp viên qua đi không thể. Đúng vậy, nàng biên ra dáng ra hình, liền ta đều thiếu chút nữa cấp đã lừa gạt. Phó chủ biên cũng cười nói, nàng cũng một bên cười một bên click mở chuyện tranh nói, cho nên nói, từ đâu ra cái gì có thể giúp Sở Đức chạy đi người? Tô Đinh Hương thật là đồng nghiệp viết quá nhiều, ngày mai ta hẳn là hào hào áp bức nàng một chút, đem nàng tinh lực tất cả đều áp bức ra tới, phòng trừng liền không có sức lực lại viết như vậy nhiều. Phó chủ biên thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng đột nhiên hoàn toàn biến mất, nàng khiếp sợ nhìn màn hình, hoàn toàn quên mất chính mình kế tiếp muốn nói cái gì. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người đang theo phó chủ biên giống nhau, vẫn duy trì như vậy một cái biểu tình, nhìn đại khái 5 phút sau, phó chủ biên mới hồi qua thần tới. A, này, phó chủ biên đỡ đầu mình, cả người đều là bị khiếp sợ quá độ lúc sau, có chút không phục hồi tinh thần lại trạng thái. Tô Đinh Hương lau khô vừa mới bị chính mình phun ra tới coca, nàng hiện tại đã xem như hơi chút bình tĩnh lại một chút. Cái đầu, chuyện lớn như vậy, nếu có thể bình tĩnh lại, kia Tô Đinh Hương thật đúng là tâm đại. Tô Đinh Hương còn nhớ rõ ngày hôm qua Sở Đức cho hắn muội. Muội gọi điện thoại tới thời điểm, rành mạch nói chính mình hiện tại tạm thời an toàn, hơn nữa quan trọng nhất chính là không có người cứu hắn. Sở Đức lúc ấy nói lời này ngữ khí lời thề son sát. Tô Đinh Hương hoàn toàn không thể tưởng được gia hỏa này biên nói dối lý do, rốt cuộc. Đường đường một thiếu niên mạn nam chủ, cũng không giống như là sẽ biên nói dối người, nhưng mà nhìn trên màn hình truyện tranh, Tô Đinh Hương bỗng nhiên có loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác. Nàng bỗng nhiên lý giải chính mình khi còn nhỏ nói dối bị đại nhân bắt lấy khi đại nhân là cái dạng gì tâm tình, bất quá, Sở Đức trạng thái thoạt nhìn cũng không phải thực hào, hắn nhắm chặt con mắt. Gương mặt bị thiêu đỏ bừng, thoạt nhìn tựa hồ đã không có cái gì ý thức bộ dáng, phòng trừng tại đây loại trạng huống hạ. Ngày đó cấp Sở Hinh đánh cái kia điện thoại, cũng là cường trông đánh đi. Tô Đinh Hương tưởng, nếu là ngày thường, Tô Đinh Hương nhất định sẽ cảm khái một hai câu, như thế cảm động lòng người thân tình, thật là làm người cảm động, nhưng là hiện tại, Tô Đinh Hương đầu óc có điểm ma, thế cho nên nàng hoàn toàn không có biện pháp hào hào đi tự hỏi chuyện này, mà hết thảy này ngọn nguồn, đều là bởi vì cái kia đang ở giúp Sở Đức thượng dược người, phó chủ biên nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó có chút gian nan hỏi, vô mặt khi nào xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải hiện tại còn ở tảng sáng sao? Hắn không nên ở trong đêm tối mặt đợi sao? Giờ này khắc này, xuất hiện ở chỗ này người là ai đều được, chỉ là người kia sao có thể sẽ là vô mặt a? T, phó chủ biên trong lúc nhất thời đại não CPU bắt đầu quá tải, nàng có chút không có biện pháp lý giải trước mắt cái này hình ảnh, cho nên giờ này khắc này lâm vào hỗn độn bên trong, cùng phó chủ biên tương đồng. Còn có Tô Đinh Hương cùng với mặt khác ba cái đồng sự, Sở Hinh giờ này khắc này cũng dại ra nhìn màn hình, nàng vẫn luôn đều nắm giữ Sở Đức hành tung, cho nên biết đến tin tức càng nhiều một chút. Hết chương.